chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 300, góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Thanh trầm tư vài giây. Sau đó nói, nước trong quá thì không có cả. Sự phát triển của xã hội, không thể tách khỏi sự thúc đẩy của những thể lực ngấm này. Chỉ cần bọn họ không quá mức, thì không cần động vào, nhưng có thể đã kích một chút. Đương nhiên, cũng có thể lợi dụng những thế lực bản địa này, để câu cá lớn. Kim Chỉ Nam, Hoắc Thiệu Đông, và Thủ tĩnh Hải Châu, Đông, Châu, đều nghe theo tôi, hôm nào tôi dặn bọn họ phối hợp với cậu một chút. Giả vờ bị tiêu diệt, dẫn dụ những thế lực ở bên ngoài lộ diện. Sau đó chúng ta sẽ hốt gọn bọn chúng. Triệu Minh Vũ bỗng cảm thấy phần chán. Đứng dậy cười nói, nghe lời này của thần soái. Hơn hẳn 10 năm đọc sách, thuộc hạ biết nên làm như thế nào rồi. Sau đó bọn họ lại uống vài ly, tán gẫu vài câu. Tiêu Thanh đứng lên nói, các cậu ăn đồ ăn và uống rượu còn lại đi. Đừng lãng phí, tôi đi trước, tạm biệt thần soái. Mọi người đứng dậy tiễn anh. Rất nhanh, Tiêu Thanh trở lại phòng tiếc. Lúc này tiệc cưới đã gần kết thúc. Không ít khách mời đã rời đi. Tiêu Thanh, gặp chiến hữu cũ, uống nhiều rượu không? Mau ngồi đi, em rót cho anh ly trà giải rượu. Thấy Tiêu Thanh quay lại, Mục Thiên Lam đỡ anh ngồi xuống. Không cần đâu bà xã. Anh không sao. Tiêu Thanh kéo cô mỉm cười nói. Cả người đều là mùi rượu. Sao có thể không sao? Mục Thiên Lam nói xong, đi rót ly trà nóng cho Tiêu Thanh. Ngô Tuệ Lan nói một cách quái gở, lấy cái tốt khi đối xử với nó, dùng ở trên người Trấn Huy thì tốt rồi. Mục Thiên Lam bất đắc dĩ, mẹ, điểm nào Tiêu Thanh không bằng Đinh Trấn Huy? Sao mẹ cứ nhớ mãi không quên Đinh Trấn Huy thế? Ngô Tuệ Lan hậm hực nói, cậu ta không có chỉ lớn, lập nhiều công lao như vậy, ngay cả phó đoàn cũng không lên được. Chạy về chuyển gái, loại đàn ông này ở trong xã hội là không xài được. Trấn Huy thì ngược lại, tuổi còn trẻ đã là phó đại đội, lần này phục vụ tốt cho hậu quốc chiến soái, không tới mấy năm sẽ thành phó đoàn rồi. Ánh mắt của con phải nhìn về phía trước, không thể nhìn xuống được. Mặc dù cậu ta đối xử tốt với con, cũng là anh hùng, nhưng cậu ta không có tiến độ, không thể cho con một tương lai tốt đẹp. Trần Huy thì khác, cậu ấy thông minh, nói chuyện lại dễ nghe, có thể leo lên rất cao. Có cậu ấy giúp đỡ con, có thể khiến con không cần phấn đấu ít nhất là 20 năm, con hiểu không? Mục Thiên Lam nhếch môi nói, chấm, dù sao con chỉ muốn người anh, ghế, hùng như Tiểu Thanh, không cần Đình Trần Huy. Con, Ngô Tuệ Lan cực kỳ tức giận. Ngay lúc này, Mục An Minh kêu lên, Tuệ Lan bà nhìn xem. Trấn Huy đến. Ngô Tuệ Lan nhìn qua, quả nhiên thấy Đinh Trấn Huy hả lòng hà dạ, đắc ý đi tới, cập N, Trấn Huy, mau đến đây Trấn Huy. Ngô Tuệ Lan kích động vẫy tay, ha ha, dì Lan, còn chưa đi à, Đinh Trấn Huy cười ha ha chạy tới. Người nhà họ Ngô biết, Ngô Tuệ Lan muốn tái hôn Mục Thiên Lam cho Đinh Trấn Huy. Cũng biết Đinh Trấn Huy mở tiệc mời hậu quốc chiến soái, lập tức chạy tới để nghe kết quả. Dì Lan đang chờ con đấy. Ngô Tuệ Lan vui vẻ nắm tay Đình Trấn Huy nói. Thế nào, ôm được bắp đùi hậu quốc chiến soái không? Đình Trấn Huy liếc nhìn Tiêu Thanh, cười hì hì nói. Ôm được dì Lan, hậu quốc chiến soái nhắc đến con suốt. Bảo con đi chiến bộ biên giới phía Tây nhậm chức. Hai ngày nay con phải chuẩn bị lên đường. Chuyện tốt đó Trấn Huy. Ngô Tuệ Lan vui vẻ nói. Uống ly rượu nhân tiện nói chuyện chính, phải tiếp tục thể hiện, không tới mấy năm, con đã có thể lên chức phó đoàn, chờ đến lúc con đến cái tuổi của Dượng Hạo Nhiên, nói không chừng đã là phó sư đoàn rồi. Ánh mắt Di Lan quả nhiên không nhìn làm người, con thật sự là một đứa trẻ có tiến đối, ngày mai đi cổ cảnh với Di Lan đích thân đốc thúc Thiên Lam ly dị với Tiêu Thanh. Sau đó sẽ đốc thúc hai con lãnh giấy đăng ký kết hôn. Tối mai tiếp tục đốc thúc hai con làm chuyện chính. Đến lúc đó con lại đi nhậm chức. Nói không chứng sang năm con có thể ôm con trai rồi. Bà ta vui vẻ nói. Mục Thiên Lam nghe mà giận đến mức chun mũi, cách trương.